Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1709, chương 1711, tiên giới xa đoá. Trở lại đệ nhất phái, Tần Dương mấy mới bắt đầu thanh lý phế tích, bởi vì có huyền thiên máy xúc tồn tại, rất nhanh liền đem phế tích dọn dẹp ra đi, tại vị trí cũ rời ra một mảnh đất trống lớn. Chuẩn bị nghênh tiếp phòng ở mới đến, chứng kiến con rể liền máy xúc đều có thể lấy ra. A Tam trưởng lão trông mà thèm lợi hại, nhất định phải quấn lấy Tần Dương nhường hắn xuất ra một tòa hàng không mẫu hạm đi ra. Cuốn lấy cuối cùng thật sự không có cách, Tần Dương cho một chương bên dưới đầy phiến thẻ nhớ, lão đầu mới bỏ qua. Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Dương lại lôi kéo Mộ Dung Hề Giao đi rừng cây nhỏ. Hai người vẫn như cũ ngồi ở một chiếc xe sang trọng bên trong. Đi qua mấy lần tưới nhuần tưới tiêu, bây giờ Mộ Dung Hề Giao manh mối ẩn tình, một đôi mắt không tựa như trước kia như vậy đạm mạc, mà là ngập nước, tựa như mộng một tầng trong suốt sương mù, trêu chọc người tâm động, hơn nữa da rẻ cũng là thủy nhuận thủy nhuận. So với bóc vỏ trứng gà còn muốn kiều nộn, đem nữ nhân ăn khắp, Tần Dương cũng không gấp đùng đùng, mà là đem đối phương y phục cởi sạch, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu Mộ Dung Hề Giao thân thể. Trong trong ngoài ngoài, nghiên cứu triệt để, cho dù Mộ Dung Hề Giao xấu hổ lợi hại, đối với tình lang đối với thân thể nàng bên trên nghiên cứu, cũng không thể làm gì. Chỉ có thể mặc cho từ đối phương đùa bỡn. Đến ngày thứ hai, nguyên bản chờ mong tân phòng tử kiến tạo Tần Dương, lại thất vọng, bởi vì đợi đến nhanh chạng vạng tối thời gian, vẫn như cũ không gặp tạo phòng sư bóng người, thậm chí ngay cả vật liệu đều không có vận đến. Không khỏi làm Tần Dương nghi hoặc vạn phần, chẳng lẽ bọn họ cấp quên? Tần Dương vốn định đi xưởng vật liệu hỏi một chút, ngẫm lại đối phương khả năng nhân thủ tương đối bận rộn, liền thôi tâm tư. Chính là ngày thứ ba, vật liệu cùng tạo phòng sư vẫn như cũ không có chờ đến. Lần này Tần Dương ngồi không yên, một bên thầm mắng tiên giới nhà máy hiệu suất thấp kém, vừa lái lấy Holly một đường bão táp đến xưởng vật liệu. Đi tới lần trước gian phòng kia, vật liệu đâu? Tạo phòng sư đâu? Làm sao còn chưa tới? Tần Dương cũng lười nói nhảm, trực tiếp cùng lần trước tiếp đãi hắn Lữ Thần hỏi. Lần này Lữ Thần ngược lại là không có cùng lần trước một dạng, vụng trộm xem tiểu hoàng văn kiện LOL, mà là đang nghiên cứu một cái kiếm phổ. Gặp Tần Dương nổi giận đùng đùng xông tới, ngược lại cũng không có sinh khí, ngược lại rất nhiệt tình rót một ly nước. Xin lỗi nói, không có ý tứ A Tần tiên sinh, gần nhất tiên giới xây nhà chủ quá nhiều, đang tại xếp hàng, ngươi còn phải cần 2 ngày thời gian, thật không có ý tứ. 2 ngày, Tần Dương nhíu mày, ngươi lên lần không phải nói, tuần đi làm liền sẽ đem vật liệu đưa qua sao? Không nói có người xếp hàng A, cái này thật không có ý tứ, là ta sai lầm, ngươi cũng biết. Chủ nhật chỉ một cá nhân ta trực ban, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, thật không có ý tứ, là ta sai, ta hướng ngài nhận lỗi xin lỗi. Lữ Thần vẻ mặt áy náy nói ra, thái độ rất tốt đẹp, khiến cho Tần Dương cũng không tiện phát hỏa. Đầu xong trở về chờ lấy, chính là 2 ngày sau, vật liệu vẫn như cũ không có đưa tới, cũng không gặp tạo phòng sư liên hệ hắn. Tần Dương hỏa khí không nín được, một mạch hướng lần nữa đi tới Lữ Thần trước mặt. Mà Lữ Thần vẫn là bộ kia rất hữu hảo thái độ. Cho Tần Dương rót một ly trà, vừa nói nhân thủ điều không đến, vừa nói chính mình công tác cũng rất vất vả. Hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo lấy, cuối cùng cam đoan, nhường Tần Dương lại các loại 2 ngày, tuyệt đối đưa đến. Đối phương thái độ quá tốt, nhưng Tần Dương muốn phát hỏa cũng khó khăn. Tại Lữ Thần một phen an ủi cam đoan bên dưới, quyết định lại cho đối phương một lần cơ hội. Các loại hai ngày sau, vẫn là cái kia điều dạng, vật liệu không gặp nửa điểm hình bóng, tạo phong sư càng là liền cái rắm tiếng đều không có bay tới. Lại tăng thêm sát vách Bạch Vân Tiên phủ Lâm Chân, thỉnh thoảng chạy tới chào phúng, Tần Dương cho dù ngẫu nhiên về oán hận hai câu, tâm tình cũng là không thoải mái lợi hại, lại chạy tới xưởng vật liệu hỏi tình huống cụ thể. Làm sao? Các ngươi chiêu đãi lại thay người? Cái kia Lữ Thần đâu? Lần nữa đi tới xưởng vật liệu. Sau khi vào phòng, Tần Dương phát hiện nguyên tới tiếp đãi viên Lữ Thần không gặp, mà là một cái tư sắc rảo tốt nữ nhân, đang ngồi trên ghế tu bổ lấy móng tay. Chứng kiến một mặt âm trầm Tần Dương, cái kia nữ nhân đứng dậy rót một ly trà, rất lễ phép nói ra: "Không có ý tứ, Lữ tiền bối cũng đã chuyển chính thức, cái này mấy ngày đang tại bàn bạc, nếu không, ngày qua một thời gian ngắn lại đến đi." Bàn bạc, chuyển chính thức, Tần Dương khóe miệng co quắp đánh, tức giận vô cùng mà cười: "Lợi hại a, lãnh đạo đều bàn bạc đi, vậy ngươi là ai a?" Hắn tiểu bí mật: "Ta là hắn mới phối trợ lý, gọi Giang Xuân Nhi." Nữ nhân mỉm cười nói. Tần Dương cảm thấy tiên giới tập tục cũng đã càng ngày càng mục nát. Tốt không học, nhất định phải học phàm giới những cái kia buồn nôn quan trường tập tục. Bàn bạc không nói, liền trợ lý đều có. Được, ngươi là hắn trợ lý đi. Lần trước ta mua sắm vật liệu còn có tạo phòng sư. Vì cái gì còn chưa tới? Các ngươi dự định kéo tới lúc nào? Ngày tận thế sao? Tần Dương lạnh lùng hỏi. Ngài chính là vị kia Tần tiên sinh đúng không? Giang Xuân Nhi đuôi lông mày một trọn, khóe môi câu lên một ít không dễ dàng phát giác nụ cười. Cung kính nói: "Lữ tiền bối cho ta giao phó cho. Ngài vật liệu cũng đã bắt đầu chuẩn bị, hai ngày sau sẽ đưa đến. Xin ngài đừng có gấp." Lại là hai ngày. Tần Dương cười, hắn xem như nhìn ra, đối phương căn bản liền không chuẩn bị, có thể là xem trên người hắn có thể kiếm du nước không nhiều lắm, cho nên lười nhác an bài, liền như vậy mang xuống, đợi đến ngày nào đó tâm tình tốt, lại an bài. Được, bàn bạc đúng không? Ta chờ lấy. Tần Dương cười cười, ngồi ở một bên trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo, thuận tay cầm ra một điếu thuốc, chậm rãi kéo lên đến, khói mù lượn lờ, tại hắn nụ cười phía dưới, đôi tròng mắt kia lại dị thường băng lãnh tựa như phong. Giang Xuân Nhi sững sờ, mới vừa muốn ngăn cản đối phương hút thuốc, nhưng cảm nhận được trên thân nam nhân biểu lộ một hơi khí lạnh. Do dự một thoáng, cũng không có lại để ý tới đối phương, phối hợp cầm lấy trên bàn kiếm phổ, quan sát. Thời gian một điểm một giây trải qua, ước chừng một lúc lâu sau, Lữ Thần rốt cục trở về, trên thân còn mang theo một cổ khí mùi rượu. Giờ phút này hắn so với phía trước hai ngày giống như mập ra không ít. Trên thân không còn là cái kia kiện đệ tử phục sức, mà là một thân mang lông nhung lĩnh trường bào, nơi ngực còn thêu lên một đầu đồ án màu vàng óng. Xem không rõ là cái gì. Chứng kiến Tần Dương về sau, hắn sững sờ một thoáng, lập tức trên mặt chất lên nụ cười. "Tần tiên hữu, ngài lại tới a?" "Không có ý tứ, không có ý tứ, đang tại bàn bạc." "Không sao, ta là vì lần trước mua sắm vật liệu một chuyện đến." Tần Dương thản nhiên nói. "Hả? Cái kia sự kiện a?" Lữ Thần vỗ vỗ đầu mình, áo não nói, "Ngươi xem ta kém chút đều quên, là như thế này, người mua sắm những tài liệu kia hiện tại cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Hai ngày sau, liền đưa qua, người yên tâm, lần này nhất định đưa qua, sẽ không nuốt lời. Ta còn cố ý thỉnh một vị đức cao vọng trọng hai tạo phòng sư. Đến lúc đó hắn sẽ đi tìm ngươi." Tần Dương ngoài cười nhưng trong không cười. "Vậy nếu như ta hiện tại phải có đấy?" "Hiện tại?" Lữ Thần nhướng mày, trầm tư chốc lát, trên mặt lộ ra một vòng rất kỳ quái nụ cười, ngồi ở Tần Dương bên cạnh, nói ra, huynh đệ, có chút sự tình đây, không cần thiết như vậy chết bản, có thể hơi thương lượng một thoáng. Lữ thần xoa xoa ngón tay, ý tứ lại rõ ràng bất quá, đưa tiền, làm việc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.